Này em, làm cô dâu của anh nhé. Chương 56, góc truyện audio.com. Bình minh lên, không biết từ bao giờ nữa. Tôi vẫn vùi người vào chăn gối thưởng thức giấc mơ thêm một vài phút cho tới khi cô tiếng mở cửa phòng ngủ. Vợ tôi kéo rèm che lên. Ánh sáng lọt vào phòng khiến tôi chói mắt phải kéo chăn trùm kín lên đầu. Nàng tiến lại giường, kéo chăn ra nhẹ nhàng gọi. Chồng ơi dậy đi, cho anh nằm thêm chút nữa. Tôi nhõng nhẽo, anh không định dậy ăn sáng đi làm à? Im áp hai bàn tay mát như kem vào má tôi lắc qua lắc lại cho tôi tỉnh ngủ. 5 phút nữa thôi, tôi kỳ kèo, những ngày đầu mới cưới được vợ thức dậy âu yếm. Nhẹ nhàng thì thích thật đấy. Đời ngỡ lên tiên rồi. Chỉ ước ao ngày ngày, tháng tháng, 5 năm đều được như thế. Nhưng bây giờ cứ mỗi khi nghe tiếng vợ kéo rèm cửa sột soạt lại giật nảy mình. Đi làm về mệt rũ muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được. Cứ đúng giờ đúng giấc là lại túm cổ lôi dậy. Đâu có bao giờ nhõng nhẽo được thêm 1 phút giây nào. Thôi nào anh yêu, ngoan nào em thương dậy nào. Vợ tôi nắm tay kéo tôi ngồi dậy. 5 phút nữa vợ nhá. Tôi choàng tay qua cổ. Tự cằm vào vai nàng thủ thỉ. Không là không, anh dậy đánh răng rửa mặt đi. 10 phút nữa em đợi bữa sáng ở bếp đấy. Nghe chưa chồng yêu, nàng kia lại hôn nhẹ lên môi tôi rồi bước ra đóng cửa phòng lại. Tôi ngoác mồm ngáp dài ngáp ngắn đá chăn gối qua một bên lồm cồm bò dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Bước ra thì vợ tôi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tôi rón rén bước lại ôm eo vợ, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn âu yếm nàng một chút, chợt nhận ra bụng vợ đang to dần lên theo từng ngày. Xoa tay nhẹ nhẹ lên bụng, nàng nghiêng đầu một chút lườm yêu tôi. Thằng cu của bố đang làm gì trong đó nhỉ? Sao lại thằng cu, thì anh cứ thích gọi vậy đó. Hứ, vợ tôi nhăn mặt quay sang nhìn tôi. Thì công chúa của bố làm gì trong đó thế nhỉ? Ai biết được là con trai hay con gái đâu mà gọi thế? Kệ anh chứ, nàng cười tủm tỉm rồi kéo tay tôi ra cầm đĩa trứng tiến về bàn ăn. Hôm qua mẹ gọi cho em đó. Gắp thức ăn vào chén của tôi nàng nói. Có chuyện gì không? Mẹ bảo vợ chồng mình về đó ở chung cho tới khi nào em sinh em bé. Rồi em bé cứng cắp hẳn thì lại ra ở riêng. Cho tiện đường mẹ chăm sóc cho cả hai mẹ con. Ôi em bảo sao, tôi ngóc đầu lên nhìn vợ, em bảo về bàn với anh đã, rồi giờ em tính sao, tôi nhún vai cầm thêm một miếng bánh mì bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm. Ô hay, em đang hỏi anh mà giờ anh lại hỏi em là sao, thì em có thích về bên bố mẹ hay không? Tất nhiên là có rồi, vậy thì mai chuyển luôn đi, em thích là được rồi, vợ thích anh chiều hết à? Tôi nhe răng cười, vợ tôi lườm yêu một cái. Tưởng có chuyện gì chứ mỗi việc đó thì ý kiến của vợ mới là nhất chứ tôi thì sao chả được. Dù gì cũng là bố mẹ của mình. Ở chung thì ở chung. Đã làm sao, lạ ở chỗ, con dâu thường không thích sống chung với mẹ chồng. Nhưng vợ tôi lại rất thích đi ngược lại thời đại. Thế càng quý, nay ở với bố mẹ vợ không thể hách dịch được. Ít nhất vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Ôi cái thời oanh liệt nay còn đâu, đang ngồi làm việc thì ông anh rể quý hóa gọi, lại gì nữa đây, vụt cái bình cổ tôi vẫn còn thấy ấm ức lắm, đường đường một dân chơi sành điệu thế mà bị một ông kỹ sư xây dựng cù lần 28 tuổi trên đầu chưa nổi một mảnh tình vắt vê chơi sò. Ước chịu sao thấu, hôm đó bị ăn thịt lừa đậm, cả nhà cười như được mùa, mình đứng đó khuê không chịu nổi, thế mà chưa qua cơn giận đã gọi. Lần này à, có gọi ông về ăn thịt voi ông cũng ứ thèm về đấy. Anh Tuấn à, Khánh hả chú? Rảnh không? Qua cà phê anh nói chuyện lát. Có nói qua điện thoại được không anh? Không, không đi được hả? Vậy anh đợi em chút. Tầm 15 phút nữa em qua. Ok, đối diện công ty chú có cái quán cà phê đó. Anh ngồi ở đó rồi đấy. Rồi, em xuống liền. Hờ có chuyện gì quan trọng mà mò tới tận công ty của mình chờ đợi không biết nhỉ. Thực ra thì cũng chả thân thiết nhưng mà vẫn tôn trọng nhau trước tới giờ. Vì là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nên cũng khó hòa hợp. Khó để chén chú chén bác tâm sự. Một thằng đàn ông sống rất nguyên tắc. thế nên tôi đoán là cuộc sống của anh ta rất khô khan và nhàm chán. Đoán thôi, vì tôi thấy nếu tôi mà là ổng thì tôi chết khô chết héo từ đời nào rồi. Cuộc sống tôi lại trái ngược hoàn toàn, nên chúng tôi dường như không có điểm chung để tâm sự. Nay lại gọi đi cà phê, hay là đang thấy hối hận vụ cái bình cổ nhỉ? Tôi khỏi đoán ra đoán non. Xuống thì biết, tôi xin sếp rồi phi thẳng xuống quán cà phê ông anh rể đang ngồi. Vừa bước vào quán thấy ông ngồi lù lù một đống ở đó rồi. Tôi ngồi xuống đối diện, thấy tôi ông cười tâu. Chú xuống nhanh thế, anh gọi em xuống liền mà. Có chuyện gì thế anh? Uống nước đi rồi anh nói chuyện. Tôi gọi cà phê rồi ngồi yên lặng nhìn ông anh rể. Ông nhấp một ngụm nước khoan thai rồi dựa lưng vào ghế mới từ từ nói. Chú biết bố mẹ giục anh cưới vợ như thế nào rồi đấy? Ông thở dài, thì bây giờ anh tìm hiểu dần đi là vừa rồi con nghi. 28 tuổi đầu còn chưa chịu yêu đương tìm hiểu gì ai. Bố mẹ lo cũng đúng, vẫn còn sớm chán, lấy vợ về gì vội. Đang tuổi bay nhảy mà kêu anh lấy vợ khác gì bảo anh đi tù chung thân. Lấy vợ về cũng có cái hay của nó. Chứ anh nghĩ gì tiêu cực thế? Hay anh không chuẩn men? Tôi cười lớn, ông anh rể cười méo miệng. Chú cứ đùa anh chú chuẩn men 100. Chỉ khổ ổi chả thấy có hứng thú với tụi con gái lắm. À thật ra thì chưa có hứng. Vậy chắc tới 80 tuổi anh mới có hứng hả anh? Thôi, chú đừng trêu anh nữa. Hôm nay anh tìm chú có việc nhờ chú đây. Việc gì anh nói xem em giúp được không nào? Bố mẹ đang ép anh đi xem mặt con gái đồng nghiệp của mẹ. Anh bảo anh có người yêu rồi. Nhưng mà đang đi học nên chưa cưới được. Bố mẹ bắt anh mang về cho ông bà xem mặt. Chú xem tình hình thế nào giúp anh tìm đại một cô được chút anh mang về cho bố mẹ an tâm. Cho họ để yên cho anh một thời gian cái. Ba cái vụ xem mặt anh ngán lắm rồi. Nghe cái Vi bảo ngày xưa chú cũng máu lửa lắm. Anh cứ đùa, ý anh là kêu em giới thiệu cho anh một cô chị dâu hả? Không phải, ý anh là chú xem bạn chú có ế trông nhờ cuối tuần này tới nhà mình ăn bữa cơm. Gọi là bạn gái anh cho ông bà yên tâm. Ông anh rể tôi gãi đầu gãi tai khổ sở. Nghĩa là một chị dâu che mắt bố mẹ thôi chứ gì? Đại loại thế. Nhưng mà coi chừng được chút không lại. Rồi, anh yên tâm, vụ này để em lo. Đơn giản như bắt con rán đập ấy mà. Tôi ngắt lời anh, nhưng mà 28 cái xuân xanh rồi. Anh không chịu cưới vợ đi. Rồi mai mốt lại tiếp đó. Chứ em nói thật biết lấy vợ về sướng như này thì em cưới lúc 18 tuổi rồi. Tôi nháy mắt trêu ông anh. Mà chuyện này bí mật dùm anh nhé. Đừng có bô bô với con Vi nữa. Nó là chúa mách lèo. Nó mà biết thì cả thiên hạ biết đó. Anh nói xấu vợ em hả? Ý anh là nó biết thì bố mẹ chắc chắn sẽ biết. Làm gì chú phải bênh vợ chằm chằm thế? Rồi, em đùa anh đấy. Chứ bây giờ kêu em đi tìm ngái cho anh. Vợ em mà biết em cũng chết luôn chứ đừng nói gì là anh. Tôi ngồi nói chuyện thêm với anh Tuấn thêm một chút nữa thì xin phép đi làm việc. Cuộc đời này kể ra thì nó cũng chỉ là một cái vòng luẩn quẩn. Trái đất tròn mà, chả hiểu sao ông anh rể tôi lại kén chọn đến thế. Chả nhẽ không có lấy một cô nàng nào lọt được vào tầm ngắm của anh ta hay sao? Điều kiện tốt, lại đẹp trai thiếu gì gái theo sao không chọn được một cô về cho bố mẹ vợt tôi yên lòng. Thà là mãi mê ăn chơi sợ quên đường nào đi lấy vợ. Đằng này chỉ có đi làm. Thể thao, gia đình, ngoài ra hiếm khi thấy ông ta chơi bời. Vậy chắc phải có lý do gì đó. Một là xin lỗi, anh chỉ là một thằng gay. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất chuẩn men. Nhưng bản chất phía bên trong nó như nào không thể lường trước được. Hai là do một tác động gì đấy từ cuộc sống khiến ông ta không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Cả hai lý do nghe như đều hợp lý. Chắc phải về điều tra mới được. Không một thằng đàn ông nào 28 tuổi đầu còn chưa bao giờ yêu một ai hết. Có lý, đáng nhẽ ra mình nên theo khoa tâm lý như thế thì sẽ giúp ích được cho đời hơn nhiều là làm một anh kiến trúc sư đấy. Vênh mặt, cơm tối xong, vợ tôi phải soạn sửa đồ đạc để ngày mai chuyển qua bên nhà bố mẹ. Nghe chừng nàng rất hứng thú khi được chuyển qua bên đó. Tôi phải nhận phần trách nhiệm rửa bát. Chợt nhớ tới chuyện hồi sáng. Tôi chạy lại trước phòng ngủ. Dựa vây vào cửa hỏi vợ. Vì này, dạ, anh Tuấn nhà mình đó. Sao vậy anh? Nàng ngước mặt lên nhìn tôi. Sao tới tuổi này anh còn chưa yêu ai thế? À, em cúi xuống xếp nốt đống quần áo trên giường khô vào vali một cách cẩn thận. Trước anh cũng có yêu một chị rồi đấy chứ? Ủa, vậy sao? Cách đây 4 năm rồi. Chị là hoa khôi của trường kinh tế. Hai người bằng tuổi nhau. Cùng ra trường mà sinh viên mới ra trường thì làm gì đã có gì trong tay đâu. Anh bảo chờ anh 2 năm, lúc mà sự nghiệp ổn định, có thể lo cho chị một cuộc sống đầy đủ rồi. Nhưng mà chị không chờ được. Chị ấy đi làm, gặp một người khác lớn tuổi hơn chia tay sau đó 2 tháng thì chị lên xe hoa. Bây giờ đang định cư ở nước ngoài. Từ đấy chả bao giờ thấy anh nhắc gì tới chuyện yêu ai nữa. Mà cũng không bao giờ nhắc đến tên chị trước mặt anh. Hễ nhắc tới là anh khùng lên. Hôm qua em nghe mẹ gọi bảo là anh hai có người yêu rồi. Mà bảo là người yêu đang đi học. Nhưng nghe đâu cuối tuần mang về ra mắt bố mẹ đó. Ờ vậy à, tôi bất giác giật mình. Lại lui về chỗ nhậu trường dẹp nốt đống chén bát. Ồ thì ra là như thế. Đoán không có sai mà. Có ai khùng khùng mà chừng đó còn chưa có nổi mối tình vắt vai chứ. Thì ra ông anh cũng chung tình phết nhỉ. Nhưng mà nghĩ sao vì một người con gái không xứng đáng mà khiến mình phải chịu thiệt thòi. Chỉ những người xứng với bản thân mới nên trân trọng. Một khi những thứ không xứng đáng thì đừng nên tiếc. Vì cuối cùng nó cũng chỉ là những thứ vứt đi mà thôi. Giữa hàng triệu con người, sợ không thể tìm thấy một nửa để yêu thương hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chả có ý định sẽ tìm nửa còn lại cho ông anh rể quý hóa làm gì. Mắc công lại nghỉ tôi lo chuyện bao đồng, duyên phận do trời định, không nên ép buộc lẫn nhau làm gì cả. Khi nào ông thích ông tự kiếm ra, lo liệu cho ông vụ cuối tuần này coi như cũng tình nghĩa rồi. Dẹp xong đồ đạc, vợ chồng tôi đưa nhau về bên nội, bố tôi tới giữ trai mẹ con nàng với đống đồ đạc. Còn tôi đi xe máy theo sau, nay phải xin sếp nghỉ một buổi để chuyển nhà, chuyển qua chuyển lại, thật rắc rối hết biết. Về tới nhà, mẹ tôi vui mừng chạy ra đón mỗi nàng dâu rồi dắt lên tầng lầu. Còn tôi với bố hì hục xách đống đồ lên phòng, thật là quá đáng mà, làm như tôi không phải là con trai của mẹ ấy, có mỗi cô con dâu thôi, còn chả thèm hỏi tôi một tiếng nữa, ca tô với vợ con nhà này quá đi mất. Mới tới chân cầu thang đã nghe tiếng vợ với mẹ nói ầm trên gác. Xách được cái vali lên phòng chưa kịp thở ra hơi thì đã bị vợ kéo sang phòng bên cạnh rồi reo ầm lên. Anh ơi anh coi này. Tôi ngước mắt lên nhìn. Ở mẹ mình đúng là tin như gì ấy. Ăn rồi suốt ngày đi làm kiếm đâu ra thời gian mà ngồi trang trí được cái phòng ra nó như này nhỉ. Tường sơn lại toàn một màu hồng phấn. Có cái giường xinh như giường công chúa, ca trải giường, chăn gối đều màu hồng cả, cái nôi đặt cạnh một bên cũng màu hồng, cái tủ nhỏ đựng quần áo cũng màu hồng, cạnh cái bàn học màu hồng có một cái tủ kính bên trong cũng toàn vài con nít màu hồng. Tôi choáng ngợp trước cái căn phòng rất chi là rực rỡ của mẹ. Anh thấy sao, vợ tôi hào hứng huých củi trỏ vào hông tôi, là sao? Cái thái độ thờ ơ đó là sao hả? Vợ tôi tức giận dương mắt nhìn tôi. Mẹ làm hả? Chấm, chứ anh nghĩ bố nữa hả? Hay nó tự chui dưới đất lên? Nhìn toàn màu hồng đâu cũng thấy màu hồng. Tôi anh nhăn nhở, chả biết nên cười hay khóc. Vậy mới khiến người ta yêu đời. Hồi nào im cũng ước mơ sau này sẽ trang trí cho con gái mình một căn phòng như thế này đó. Bây giờ mẹ thay em thực hiện ước mơ rồi. Em hạnh phúc quá chừng, vợ tôi chạy vào rồi ngồi lên chiếc giường xinh xắn, mắt mơ màng như đang bay vào cõi thần tiên. Thấy vợ vui, tôi cũng vui, mình thì sao cũng được, vợ con hạnh phúc là được rồi. Thế nào con trai, mẹ tôi vừa đi lên, nhìn tôi tươi cười, ủa, mẹ lấy đâu ra cái ý tưởng trang trí cái phòng mà choán ngợp cái màu hồng vậy? mẹ tính cho cháu mẹ ngộ độc màu hồng hở mẹ. Chưa dứt lời bị mẹ tôi cốc bột phát trên đầu. Cái gì mà ngộ độc hả? Mẹ thấy đẹp mà, Vi nhỉ? Dạ, quá đẹp đi mẹ ạ. À. Cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm. Mẹ tuyệt vời nhất, vợ tôi chạy qua ôm lấy cổ mẹ. Tình cảm gớm, cơ mà, sao biết con gái hay con trai mà đã vội vàng thế chứ? Tôi nhún vai, dẫu sao thì cũng phải sinh con gái chứ. Mẹ tôi phán như thánh, anh đừng có mà ý kiến nhiều. Không thích thì đi qua bên kia sắp xếp lại đồ đi. Phòng này cấm không có cho anh vào nữa đó. Hờ, tôi nhún vai đi sang phòng bên cạnh sắp xếp lại đồ. Mặc kệ cho hai mẹ con nhà ấy tí tẩn với nhau bên đấy. Tự nhiên lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc dữ dội. Tự nhiên tưởng tượng bé con của mình mặc chiếc váy màu hồng chạy từ đâu về xà vào lòng và gọi bố tôi sẽ vuốt tóc con nhẹ nhàng. Ôm con vào lòng, chỗ công nhõng nhẽo, hôn vào đôi má phúng phính trắng muốt và thơm mùi sữa của con. Hạnh phúc thật giản đơn, đang xếp gọn mấy thứ đồ, nghĩ linh tinh rồi mỉm cười một mình thì có chuông tin nhắn. Tối nay gặp Khánh có được không? Trinh, tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn có mấy chữ đây. Nội dung in sâu vào đầu rồi cơ mà vẫn không tin được ai vừa nhắn tin hình xong. Có chuyện gì tự nhiên lại muốn gặp mình nhỉ? Tự nhiên lại một loạt những rắc rối đang dần hiện ra trước mắt mình. Dùng mình tôi xóa vội cái tin nhắn không nàng biết nàng lại không để yên. Làm gì anh cầm điện thoại đứng ngơ ngẩn hết cả người vậy? Vợ tôi vào phòng từ bao giờ tôi không chú ý. Giật mình theo thói quen bỏ điện thoại vào túi quần. Mặt mày lấm lét, đâu có gì đâu. Tự nhiên nói một câu ngu nhất quẻ đất. 10 thằng nói thế thì đến 11 thằng là có vấn đề rồi. Có không đó, em nhìn tôi dò xét. Thật mà, không tin hả, tôi mạnh mồm, dẫu sao thì cũng có cái gì nữa. Mà tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với vợ đâu mà sợ. Mang điện thoại đây em xem nào. Nàng nhíu mắt nhìn tôi nhanh nhẹn móc tay vào túi quần lôi điện thoại ra đưa cho vợ. Nàng mím môi, nhún vai rồi kéo chiếc vali sắp đồ vào tủ. Thôi khỏi cần, ủa sao vậy, nghi ngờ không có căn cứ. Hại não lắm, với lại có gì thì anh cũng xóa rồi. Có gì anh thành thật là được. Tôi mỉm cười ôm vợ vào lòng thì thầm. Anh có làm gì không đàng hoàng đâu mà phải giấu vợ anh chứ. Đừng có mà nghi ngờ lung tung. Làm sao mà anh không thật thà với vợ anh chứ. Thì em chỉ nói vậy thôi mà để cho em xếp đồ nào. Tôi buông tay ra rồi phụ vợ dọn dẹp lại phòng. Lâu không có ai ở nên hơi bụi và bẩn. Hai vợ chồng dọn mất cả buổi chiều mới sạch sẽ được. Vụ Khái Tân nhắn tôi cũng quên bánh mất không để ý tới nữa. Dọn xong đống đồ thì chập tối. Tôi tranh thủ đi tắm. Em xuống nhà phụ giúp mẹ nấu cơm. Đang mát tê cả người. Sảng khoái đến từng thớ thịt. Vừa ngồi vào bàn ăn thì vợ tôi mỉm cười nhắc khéo. Chồng có tin nhắn đấy. Tôi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của vợ tự nhiên tim đập loạn nhà. Chẳng khác nào đi ăn vụng bị bắt ngay tại trận. Tôi chỉ e ngại là tin nhắn của Trinh mà thôi. Nhưng quan sát vẻ mặt của vợ có vẻ như không có chút gì gọi là tình hình rất chi là tình hình tới nơi nên tôi bất hồi hộp mở tin nhắn ra đọc. Sao không trả lời vậy? Đúng là của Trinh, may mắn là không có viết gì nghiêm trọng. Số điện thoại là tôi không lưu nên chắc vợ tôi cũng chả biết là ai. Tôi chém bừa, thằng bạn kêu anh đi nhậu. Em có hỏi gì đâu. Nàng mỉm cười, dọn nốt chén bát rồi ra ngoài mời bố mẹ tôi vào ăn cơm. Thái độ mới kỳ lạ làm sao? Tôi bật điện thoại ở chế độ im lặng. Chị rep lại bảo đang bận. Gọi lại sau. Hy vọng cô ta không có âm mưu chém giết gì ở đây. Cuộc sống này chỉ mới bình yên được có một chút thôi. Chẳng muốn bão táp mưa xa gì nữa. Già rồi, sức yếu rồi, chống chọi không có lại nữa. Giờ cứ thích bình yên, ta vậy thôi đó. Cách chương.